mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Thứ 330 chương tinh tế mạn đồ. Viêm công tử từ trở thành địa cầu người cầm quyền hậu, liền đem địa cầu trở thành hắn tư nhân hậu hoa viên bình thường. Bình thường làm việc chính là hoành hành ngang ngược, làm uy làm phúc, ức hiếp lương thiện, nhạ được kêu ca ngập trời, tiếng oán than dậy đất, vô số người với hắn hận thấu xương. Sáng sớm hôm nay, đương trên địa cầu các thành phố lớn chung nhận được Viêm công tử ly khai địa cầu tin tức này hậu, lập tức là dân thanh vui mừng, lớn tiếng tán hảo tiếng ở các nơi tiếng vang, so sánh với nhân dân tiếng hoan hô, Tần Mạch chờ người tâm tình lại là hơi có vẻ ngưng trọng. Viêm công tử thế lực sau lưng rất lớn, lần này trở lại hơn phân nửa là tìm giúp đỡ, lần sau trở về lúc, sợ là tình huống cực kỳ không ổn, nhìn thấy trước mặt muốn nói lại thôi mấy người. Ninh Thượng Mỹ bỗng nhiên cười, các ngươi đang lo lắng sự tình ta biết. Bất quá kia Viêm công tử không nên đến nữa. Ta đã hướng Đức Mỗ Tinh cao tầng trình xin thư. Ít ngày nữa sẽ gặp có trao quyền thư xuống. Địa cầu đã xem như là tự do tinh cầu. Sẽ không lại đã bị Alademu tinh hệ quản trị, những người khác nghe nói. Nhao nhao lộ ra vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Thật vậy chăng? Đường Đường kích động nói. Không sai, sau này địa cầu phải nhờ vào mấy người các ngươi đến trưởng quản. Tin các ngươi nhất định có thể làm rất khá, mà ta ít ngày nữa lại phải ly khai địa cầu. Khả năng rất lâu một khoảng thời gian cũng sẽ không rồi trở về. Chỗ này của ta có chút tễ thuốc, các ngươi mỗi người phân đi. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, đem một khuyên tai hình trang không gian trang bị đưa tới. Bên trong nàng chế làm một ít 2-3 cấp tễ thuốc. Còn có rộng lượng năng lượng tinh thạch cùng một chút nguyên lực tinh thạch. Là một khoản quý trọng tài nguyên. Tần Mạch thận trọng tiếp nhận cái không gian này trang bị. Sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi thực sự lại phải ly khai. Không như ở trên địa cầu nán lại một khoảng thời gian lại đi đi. Hắn nói, ân, ta sẽ nhiều hơn nữa lưu mấy ngày. Thuận tiện ở địa cầu các nơi đi dạo, đã lâu không trở về, trên địa cầu Mỹ cảnh càng không thể bỏ qua, Ninh Tiểu Mỹ cười khởi đến. Cười đến rất đẹp mắt, Tần Mạch có như vậy trong nháy mắt thất thần, đứng ở phía sau hắn Hách Thành cũng là như thế. Một đám người ly khai Ninh Tiểu Mỹ gian phòng, đi rồi không bao xa, quan tiểu xuất liền cấp cấp thiết nói Tần ca. Mau nhìn xem Ninh tiểu thư cấp không gian trang bị chung có những thứ gì. Lần trước nàng lúc rời đi cấp tễ thuốc nhượng ta đột phá thiên thọ cảnh. Gần đây thật dài một khoảng thời gian thực lực của ta cũng không có tiến bộ. Mau cho ta nhìn một cái, hắn trà sát tay. Một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng thần tình. Những người khác biểu tình khác nhau, đều là có chút kích động. Ngay cả thích hợp bình tĩnh đêm cũng có chút thất thố nhìn về phía Tần Mạch trong tay. Tần Mạch vô nại, khả năng đem không gian giới chỉ mở, đem kỳ nội gì đó hiện ra ở đại gia trước mặt. Tất cả mọi người đưa tới, ánh mắt dừng ở kia mai khuyên tai, nhìn thấy bên trong muôn hình muôn vẻ các loại bảo vật. Như núi trồng chất tễ thuốc năng lượng tinh thạch còn có một chút đạo không ra tên hiếm lạ cổ quái. Tài liệu. Sau khi xem xong, bọn họ nhao nhao đào hít một hơi khí lạnh, nhiều như vậy bảo vật đang ở trước mắt, thấy thật sự là hết hồn, sợ vị tài giấu giếm bạch, bọn họ liếc nhìn nhau, đô tâm ý tương thông bản lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Quyết định đem những bảo vật này cẩn thận cất xong, tuyệt không thể để cho người ngoài biết, Đức Mỗ Tinh thượng mộ cái thật lớn dung nham cổ bảo chung. Một danh dáng người cao mất nam tử đứng ở bên cửa sổ. Nghe phía sau nhi tử nói tin tức. Cha, nữ nhân kia thực sự đáng ghét. Cư nhiên dám đánh thương ta. Nàng còn nói năng lỗ mãng. Ô nhục chúng ta Viêm dòng một tộc. Tội không thể tha thứ. Viêm công tử nước bọt loạn phun. Nói đủ nửa giờ không ngừng. Ta muốn giết nữ nhân kia. Giết sạch địa cầu man dân. Đem bọn họ hết thảy giết sạch. Cha ngươi phái bách chi quân đội cho ta, ta một khắc đô nhịn không được, hiện tại sẽ phải đi giết sạch người địa cầu, Viêm công tử dường như người đàn bà tranh chua bán. Không hề hình tượng đáng nói, hắn sau khi rời đi không lâu, sẽ biết trên địa cầu những thứ ấy tiếng hoan hô chúc mừng thanh âm. Lập tức tức giận đến dậm chân, loại này bị vạn người phỉ nhổ tư vị thập phần không dễ chịu. Tức giận đến hắn muốn nổi điên. Ba, một vang dội nhĩ chim đánh vào Viêm công tử trên mặt. Hắn bị tỉnh mộng, thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại. Không dám tin tưởng nhìn trước mặt cha. Này từ nhỏ liền đau cha của hắn cư nhiên đánh hắn. Chưa bao giờ đánh quá cha của hắn cư nhiên đánh hắn. Không thể chịu đựng, cha ngươi đánh ta, Viêm công tử kịp phản ứng hậu quát to một tiếng. Giống như cái đã trúng đánh tiểu hài tử xấu xa bình thường buồn cười. Đánh chính là ngươi, ngươi người ngu ngốc, ta thế nào liền sinh như ngươi vậy ngu xuẩn, tẫn cho ta mất mặt, ta lúc trước cho ngươi đi làm địa cầu chủ nhân, nhưng không phải là vì cho ngươi hết ăn lại nằm, ức hiếp bình dân, ngươi xem ngươi làm cái gì chuyện tốt địa cầu chung ra một cái không dậy nổi nữ nhân. Chính là nữ nhân kia đánh ngươi, cho ngươi xám xịt lăn trở về, lúc trước ta là đã nói với ngươi như thế nào. Ta cho ngươi đi đến địa cầu hậu tốt hảo phát triển kinh doanh. Thắng người địa cầu kính yêu, nữ nhân kia sẽ gặp cảm kích ngươi. Đối với nhà chúng ta tộc có thiên đại chỗ tốt, hiện tại được rồi, sự tình toàn cho ngươi cấp làm hư hại. Nữ nhân kia là tam đại trong học viện giới La học viện học viên, càng trong đó một vị cường đại tồn tại học sinh thân truyền. Lần trước chúng ta tinh hệ tao ngộ đại nạn. Cũng là nữ nhân này thế lực sau lưng bãi bình. Hừ, ngươi ngu xuẩn, một hồi liền cho ta thu dọn đồ đạc cút ra ngoài. Trong nhà quyền to ngươi cũng đừng nghĩ kế thừa, ta sẽ nhường đại ca của ngươi tới đón nhâm. Ngươi cút đi, cồn được rất xa, vĩnh viễn cũng đừng rồi trở về, Viêm Dung tộc tộc trưởng giống lớn một trận. Còn cảm thấy chưa hết giận, một cước đá vào nhi tử trên bụng, đưa hắn đạp cái đế hướng lên trời. Viêm công tử theo trên mặt đất bò dậy, khóc thiên gọi mẹ trèo đến cha bên chân, nước mắt nước mũi khẩn cầu khởi đến, nói trên địa cầu, Ninh Tiểu Mỹ mấy ngày nay mỗi ngày đô ở đường đường chờ người cùng đi hạ xung quanh du ngoạn. Đêm trước đây không đi qua Mỹ cảnh thắng địa đô đi dạo một lần. Trên địa cầu đã tìm không được cái gì đại hình biến dị thú. Liên tang thi cũng không thanh lý được sạch sẽ. Ở công nghệ cao dò xét thiết bị hạ, chúng nó muốn tránh cũng không được, mặc dù thỉnh thoảng có một chút biến dị thú từ không trung bay qua. Cũng là loại người như vậy xúc vô hại thấp hơn biến dị thú. Đối bây giờ người địa cầu bình quân thực lực đến nói. Này đó thấp hơn biến dị thú thật sự là một bữa ăn sáng. Dám đến chính là Tống Thái Phân, một ít tiềm lực cực đại biến dị thú cũng không có bị giết chết. Tỉ như trước đây thấy qua cái kia cự đại kình ngư cùng với con ưng khổng lồ. Chúng nó bị đưa đến Đức Mỗ Tinh, dùng làm sinh vật nghiên cứu đi. Chúng ta đến bên kia đi xem đi. Trương Tâm Kỳ chỉ vào một chỗ phương hướng đảo, chỗ đó chi âm chi kỳ. Trên núi mây mù miểu miểu, mấy người gật gật đầu, đồng thời bay đi, lấy mấy người bọn họ tốc độ. Này mấy nghìn mễ cách, chẳng qua là trong nháy mắt đã đến. Kỳ người tới đỉnh núi Sử, nhìn thấy nơi chân trời xa một mảnh quang hà, lúc này chính là khi mặt trời lên, mới lên thái dương hồng toàn bộ theo biển mây đầu cùng hiện lên. Đẹp quá, Ninh Tiểu Mỹ thấp nam đạo, bị cảnh đẹp như vậy hấp dẫn tâm thần. Trong nháy mắt, lại đến lúc chia tay, Ninh Tiểu Mỹ bước lên phi thuyền, chuẩn bị ly khai địa cầu. Ở bên ngoài, là vô số người vui vẻ đưa tiễn thanh. Đường đường chờ người nhao nhao qua đây tiễn đưa. Tiểu Mỹ thì, người nhiều hơn nữa lưu mấy ngày đi. Đúng vậy, ở lâu mấy ngày đi. Những đồng bạn nhao nhao lên tiếng oản lưu. Không được, địa cầu đã không cần ta lo lắng. Nhiều hơn nữa đi xuống cũng không cần thiết. Sau này địa cầu phải nhờ vào các ngươi tới thủ hộ. Tái kiến, Ninh Tiểu Mỹ cuối cùng vẫn là leo lên phi thuyền. Phi thuyền khởi động. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên trời tế. Trong không gian, phi thuyền xuyên Việt trùng động, dùng kỷ ngày, đi tới Alademu tinh hệ, kỳ lôi như cũ ở vẫn quang học viện ngốc, cũng không trở về đến. Bởi vậy, phi thuyền cũng không có ở Alademu tinh hệ làm nhiều dừng lại. trực tiếp bay đến Thứ Nguyên Chi Môn chỗ vị trí, đi qua cửa này, tiến vào tới dị vị diện trong, tinh tế mạn đồ, xuyên Việt tinh không là nhất kiện cô độc lại dài dằng dặc lữ đồ. Ninh Tiểu Mỹ mở tinh chủ quang não, kiểm tra khởi về lục giã tinh một ít tin tức, dần dần nhíu mày, lục giã tinh chỗ vị diện cũng coi là một so sánh náo nhiệt vị diện. Chỗ đó có vô số cái đại tiểu văn minh, ngư long hỗn tạp, một ít tinh tế đào phạm đạo tặc đô tụ tập quá khứ. Bởi vậy, lục giã tinh thượng mới cần tinh chủ tọa chấn. Lục giã tinh ở đây vị diện vị trí chung ở vào so đo xa xôi khu vực. Cách xa tinh hệ văn minh quấy nhiễu, lại thường xuyên có một chút trộm đạo giả xông vào. Cho dù là có tinh chủ tọa chấn, cũng không phải quá hơi kinh sợ một chút này đó trộm đạo giả. Căn bản không thể trừ tận gốc mối họa, thượng mặc cho tinh chủ đã ở nhâm hơn 10 năm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng tới từ đi tinh chủ vị lúc. Bởi vậy lục giã tinh cần gấp tân tinh chủ thượng nhâm ni bỏ qua một bên những thứ ấy trộm đạo. Giả bất luận, chỉ là lục giã tinh thượng tất cả mọi chuyên lớn nhỏ vụ. Cũng là phiền không thắng phiền, nếu như chỗ tốt lý cũng thì thôi. Nhưng việc này thật nhiều đều là xử lý không tốt, tỉ như nói này trên tinh cầu nguyên ở dân giữa chiến tranh. Này cũng cần tinh chủ đi quản trị, này đó nguyên ở danh đại thể đều là có trung thấp hơn trí tuệ thực vật sinh mệnh. Chúng nó giữa cũng sẽ tương hỗ chinh chiến, có rất nhiều vì lãnh thổ mở rộng, có thì là vì thuần túy giết chóc. Lục giã tinh to lớn như thế, kỳ thượng hỗn loạn tình huống mỗi ngày cũng có phát sinh. Coi như là tinh chủ cũng xử lý bất quá đến, dần già, cũng chỉ có thể nhâm kỳ tự nhiên, không hề quản thúc. Cũng bởi vậy, lục giã tinh thượng càng lúc càng hỗn loạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ninh Tiểu Mỹ lần đi tiếp nhận chính là một cục diện rối rắm, rất không tốt thu thập, mặc dù lục giã tinh thượng hỗn loạn vô cùng. Nhưng này tinh thượng các loại quý trọng tài nguyên, lại là nhượng học viên trong học viện các nhào tới trước nối nghiệp điên cuồng mà đi. Tinh thần rời khỏi quang não, Ninh Tiểu Mỹ thở ra một hơi, trong lòng đối lục giã tinh cũng có một đại thể hiểu biết. Mặc dù là một xa xôi lại hỗn loạn tinh cầu, nhưng cũng là ta phát tài hào nơi đi, đứa nhỏ mỗi một ngày ở lớn lên, hấp thu lực sinh mệnh cũng càng ngày càng nhiều. Ta mau không đủ sức đâu, trong lòng nàng đã bắt đầu suy nghĩ như vậy, làm sao lục giã tinh thượng thu được nhiều hơn tài nguyên, này thế đạo thượng, làm thanh quan, phí sức lao động, chính mình còn không chiếm được nửa điểm hào, bất kể là vì đứa nhỏ có thể quá thượng ngày lành, vẫn là vì chính mình, Ninh Tiểu Mỹ đô quyết định muốn ở đảm nhiệm tinh chủ đích đoạn này trong lúc đại triển quyền cước. Dùng quyền trong tay đạt được lớn nhất tài nguyên, nàng như vậy vội vàng đi tinh cầu này, không phải là vì này mục đích sao, thượng mặc cho tinh chủ ngốc thời gian cũng quá lâu điểm mà đi. Hết chương.